Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3663. Chương 3663. Thời không hồng lưu. Hơn một tháng sau đó, ba người tuần tự từ trong nhập định tỉnh lại, mà Bạch Vũ Triết liền xếp bằng ở bên cạnh bọn họ. Bạch lão đệ, ngươi ra rồi, có phải là đã thành công rồi? Cổ Thanh Vân là cái thứ nhất tỉnh lại, nhìn thấy Bạch Vũ Triết đầu tiên là giật mình, tiếp theo đại hỉ, trừ lần trước kẹt tại bình cảnh nhiều năm không có tiến triển bên ngoài. Bạch Vũ Triết liền xưa nay không từng rời đi cái này thiên điện. Lần này thời gian còn không tính quá dài, thế mà chủ động tới đến bọn hắn nơi này, vậy cũng chỉ có khả năng này. Không có vấn đề. Bạch Vũ Triết cười trả lời khẳng định, hắn không cần đi nếm thử, liền có thể trả lời khẳng định, bởi vì tại thời gian cùng không gian trên trận pháp, hắn đã tu luyện tới đỉnh tiêm, hơn nữa còn là kết hợp diễn thiên trận pháp tập, sau đó diễn thiên trận pháp tập bên trong thời gian cùng không gian trận pháp cũng không thể so nơi này cấp thấp. Bạch Vũ Triết có thể tại hơn 100 năm bên trong hoàn thành, cũng không phải là thiên phú của hắn thật mạnh hơn vạn pháp chí tôn nhiều như vậy, mà là hắn có diễn thiên trận pháp tập đến nghiệm chứng, mà lại cơ sở cũng càng mạnh, cho nên muốn dễ dàng không ít. Nếu như cái này đều ra không được, vậy liền cả một đời đều không cần ra ngoài. Các loại Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết sau khi tỉnh lại, bọn hắn liền chuẩn bị xuất phát. Nơi này cũng không có cái gì dễ thu dọn, mang đi bức tranh đó liền có thể. Nơi này ở một mấy trăm năm, hơn nữa còn là cái chỗ nguy hiểm như vậy, cho dù ai cũng không muốn tiếp tục dừng lại. Bốn người đồng thời hướng đại môn bên kia đi tới, lối ra chính là ở bên kia. Bạch Vũ Triết một đường đi qua, đều có thể cảm giác được bên trong vùng không gian này thời gian trôi qua. Còn có không gian ngăn cách, cùng bên ngoài xác thực không giống. Cẩn thận quan sát, cái này giống như là một mảnh bị giam cầm không gian. Loại này thiên địa tự nhiên hình thành địa phương, cho dù là chí tôn cũng phải dựa theo quy tắc này đến. Không có cách nào cưỡng ép phá hư. Thiên địa vĩ lực, đại đạo quy tắc mới là trên đời này tối cường tồn tại. Người mạnh hơn cũng vô pháp nghịch chuyển quy tắc. Làm bốn người đi đến đại môn thời điểm, bọn hắn y nguyên không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Tất cả đều bị thời gian cùng không gian chi lực cho ngăn trở. Bạch Vũ Triết đứng tại phía trước nhất, hai tay bắt đầu không ngừng thay đổi, giống như vô số cái huyễn ảnh, từng mai thời gian ký hiệu, hoặc là không gian ký hiệu không ngừng xuất hiện, sau đó dung nhập hư không bên trong, hơi lui ra phía sau một số. Bạch Vũ Triết một bên vội vàng, vừa hướng ba người khác nói, Cổ Thanh Vân mấy người bọn hắn lập tức liền hướng lui lại mấy chục mét. Ngay sau đó Bạch Vũ Triết vị trí, tính cả đại môn phương hướng, bắt đầu xuất hiện từng đợt không gian ba động, bên trong thỉnh thoảng xuất hiện không gian mảnh vỡ, còn có thời gian loạn lưu, nhìn mắt người hoa hỗn loạn, căn bản là không cách nào phân biệt ra cái gì tới. Nhưng Bạch Vũ Triết y nguyên trấn định tự nhiên, các loại phức tạp vô cùng ký hiệu không ngừng dung nhập trong đó, khiến cho không gian ba động càng ngày càng mãnh liệt. Dần dần, tại Bạch Vũ Triết quanh thân quả thực hình thành một cỗ từ thời gian loạn lưu cùng không gian tùy tiện tạo thành hồng lưu, sôi trào mãnh liệt, mà Bạch Vũ Triết thân hình thì là ở trong đó thỉnh thoảng lắc lư một chút, tiến hành hữu hiệu tránh né. Loại tình huống này, toàn bộ thần giới trừ hắn ra, đoán chừng không ai có thể làm được. Bởi vì đây đối với thực lực bản thân yêu cầu mặc dù cũng không thấp, nhưng yêu cầu cao nhất địa phương chính là thời gian cùng không gian phương diện tạo nghệ. Không phải ngươi căn bản tránh cũng không biết nên đi chỗ nào tránh. Theo Bạch Vũ Triết không ngừng tiến hành, kia cỗ hồng lưu càng ngày càng khổng lồ, quả thực muốn nuốt hết thảy chung quanh.